Chương 366, lại thấy người quen cũ, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Tử thần kiệt kiệt kiệt gặp phải ta ma lang thiên lang, coi như ngươi là Diêm La Vương cũng phải chết cho ta ma lang thiên lang nhìn trước mặt tử thần, giọng nói ngoan lệ. Trong mắt của hắn, cũng là lóe lên một chút sợ hãi cùng biểu tình hoảng sợ. Cái này người chơi, dĩ nhiên một người đánh chết hắn hơn ngàn người. Nếu không phải phong ma quyền chủ, hắn còn không giống nhau khống chế được hắn. Tử thần, vội vàng đem đồ đạc giao ra đây, bằng không ta ma lang công hội sẽ bất tận truy sát người ma lang thiên lang nhìn tử thần, trầm giọng nói. Giao cho các ngươi tử thần khàn giọng chói tai thanh âm vang lên, dựa vào cái gì giao cho các ngươi đó vốn chính là đồ của ta ma lang thiên lang, câu có nói ngươi nói sai rồi. Không phải ngươi thả qua ta, mà là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ha ha ha ngươi sẽ không bỏ qua ta ngươi là cái thá gì, ngươi cho rằng ngươi là giang nam thư sinh cái kia treo bức. Có thể một cái đánh mấy vạn cái ma lang thiên lang đều dên nói, đem sủng vật giao ra đây, đừng ép ta động thủ. Ngươi ít nói nhảm, muốn giết cứ giết. Tử thần toàn thân bao phủ ở một mảnh hắc y gì ở bên trong, khinh thường nói. Lúc này tử thần, đã không còn nữa trước đây cùng Giang Nam cùng một chỗ lúc thần bí cùng cao thâm. Không thể sử dụng kỹ năng hắn, trên cơ bản chính là một cái phổ thông người chơi. Không phải liền phổ thông người chơi đều so với hắn lợi hại. Lợi hại hơn nữa người chơi, trước thực lực tuyệt đối, cũng là không chịu nổi một kích. Tử thần hiện ở, đối mặt ngay tại lúc này loại tình huống này. Ma lang thiên lang nhìn tử thần, giọng nói trầm thấp, tử thần, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, 1 tỷ ngươi đem sủng vật của ngươi giao cho ta, nếu không, ngươi sẽ đối mặt ta ma lang công hội, mấy ngàn vạn ngoạn gia truy sát coi như ngươi là thế giới đẳng cấp bài hành bảng ở trên tên, cũng không khả năng chịu được. Cho nên, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nghe được ma lang thiên lang lời nói, tử thần tìm một địa phương ngồi xuống, chậm chậm lo lắng nói, ma lang thiên lang hội trưởng, ta cũng có một câu nói tặng cho ngươi. Chờ ta ra ngoài sau khi, ngươi thì sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Ngươi giết ta ha ha, là ngươi bị ta đánh chết tử thần lúc nói chuyện, ánh mắt ở ma lang huyết lang trên người nhìn nhiều mấy lần. Trung quanh người chơi bên trong, là hắn cho áp lực của mình lớn nhất. Coi như mình không có chúng phong ma quyền trục, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy hắn. Tên lê tởm này ma lang thiên lang nhìn tử thần, không biết nói gì cũng bất đắc dĩ. Sở dĩ làm cho tử thần sống, cũng là bởi vì coi như đánh chết hắn. Trong tay hắn sủng vật, cũng sẽ không 100% rơi xuống. Thậm chí, có chút sủng vật là trói chặt, coi như là đánh chết nó cũng sẽ không rơi ra ngoài. Ma lang thiên lang chỉ là khẩn cầu, tử thần sủng vật không phải trói chặt. Lấy tử thần tình huống trước mắt đến xem, trong tay hắn cái kia sủng vật quả nhiên không phải trói chặt. Huyết lang, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma lang thiên lang đưa ánh mắt nhìn về phía một bên im miệng không nói huyết lang. Nghe vậy, ma lang huyết lang vội vàng trở lại đến, đại ca, ta cũng không biết ngươi biết. Cái kia sủng vật từ diện mạo nhìn lên, ít nhất là tiên thú cấp bậc. Tử thần không muốn giao cho chúng ta chỉ có thể so vận khí. So vận khí ngươi là nói không sai, đánh chết tử thần, tuôn ra sủng vật là vận khí của chúng ta. Nếu không phải bạo, cũng chỉ có thể nói vận khí của chúng ta không tốt. Cái tỷ lệ này, ở tỷ lệ 5 năm. Nghe được ma lang huyết lang lời nói, ma lang thiên lang chủ trừ một hồi, đưa ra chính mình tay, tốt, đã như vậy lời nói vậy siêu siêu siêu ma lang thiên lang còn chưa có nói xong, không trung đống nhiên xuất hiện hơn 10 đạo màu ngọc bích phượng nhận. 8100, 8200 mỗi một đạo mức thương tổn, đều là 8 vạn ăn ngồi. Cao như vậy mức thương tổn, hơn nữa cái kia phi thường diêm rúa màu ngọc bích phượng nhận. Mọi người trong đầu, xuất hiện một cái người hết sức quen thuộc danh, Giang Nam thư sinh trước mắt mới thôi, loại này màu ngọc bích công kích, cũng chỉ có Giang Nam bên người cái kia tiểu cô nương sử dụng qua. Những người khác, căn bản cũng không có. Có thể nói, loại này công kích nhan sắc là độc nhất vô nhị Giang Nam thư sinh sao ngươi lại tới đây? Ma lang thiên lang nhìn chậm rãi hạ xuống Giang Nam thư sinh, giọng nói trầm giọng nói. Đối với Giang Nam thư sinh, ma lang thiên lang nhưng là không gì sánh được cựu hận. Giang Nam, tuyệt đối là ma lang thiên lang thành danh tới nay, ghét nhất một tên không ai sánh bằng. Xách xách xách Giang Nam từ hương hương trên người nhảy xuống, lo lắng nói, ma lang thiên lang, nơi đây cũng không phải nhà ngươi. Ta làm sao lại không thể tới ken người chơi Giang Nam thư sinh mời ngài gia nhập vào đội ngũ, có đồng ý hay không? Giang Nam hạ xuống xong, tử thần bên thai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tử thần hơi dừng lại một chút, do dự một chút điểm kích đồng ý nếu như gia nhập vào đội ngũ nói, Giang Nam thư sinh cũng sẽ chịu đến phong ma quyển trục ảnh hưởng. Vì vậy, tử thần mới có thể do dự. Hắn đã nhắc nhở qua Giang Nam thư sinh phong ma quyển trục triệu thật tốt, so sánh với hắn đã biết dô ý ở biết đến điều kiện tiên quyết, còn mời chính mình tổ đội tử thần vẫn là tiếp nhận rồi. Rất nhanh, tử thần một trận, Ken chịu đến người chơi mỗi ngày phúc âm chi tường thụy gia trì, phong ma quyển trục hiệu quả tiêu thất thân. Phúc âm chi tường thụy bị động kỹ năng, 1. Miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, 2. Giết quái lúc thu được kinh nghiệm gấp bội. Phía trước, tử thần cảm giác mình trên người phóng phật bị đè ép mấy trăm cân gánh nặng giống nhau. Hiện tại, thì là một thân ung dung. Tử thần liền muốn hành động thời điểm, rồi lại dừng lại. Hắn phát hiện, Giang Nam thủ thế là nhắc nhở hắn không phải phải đứng lên. Thấy vậy tình huống, tử thần rất sắc bén tầm trên mặt đất ngồi tờ ép, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu cái đặt.